Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ kỹ là thì cũng không lạ theo như anh biết. Gia cảnh của Quý Vệ Ngôn không tốt. Tốt nghiệp cấp 2 năm 16 tuổi thì không học nữa. Đến thành phố điện ảnh làm diễn viên quần chúng. Quý Vệ Ngôn từ nơi khác đến. Làm diễn viên quần chúng ở thành phố điện ảnh không được đãi ngộ tốt. Chịu nhiều khổ cực. Nhưng diễn xuất của Quý Vệ Ngôn thực sự rất tốt. Diễn gì ra nấy. Nên không lâu sau đã có chút tiếng tăm, nổi lên được một chút. Nhưng đối phương nhanh chóng bị đóng băng, nghe nói vì đánh nhà đầu tư. Sau đó sự nghiệp trồi sụt, vì tính cách không tốt mà đắc tội nhiều người trong ngành, cuộc sống rất khốn khó. Những gì Tô Hướng Dương biết, Quý Vệ Ngôn từng đứng ra bảo vệ một nữ diễn viên mà phải bồi thường hợp đồng. Từng vì đoàn làm phim bẩn thỉu mà giận dữ từ chối diễn xuất, công khai chửi đạo diễn. Đến mức lên chương trình cũng có thể mỉa mai khách mời là tiểu tam, cuối cùng bị cắt hết lời thoại. Vì thế mỗi lần nổi lên một chút, lại bị đè xuống, rơi xuống đáy vực, nghe nói có khi đến cơm cũng không có mà ăn, ngoài người trong ngành không mấy ai biết đến đối phương. Cũng may lúc đó đối phương chưa bao giờ bạo hồng, không có cơ hội tiếp xúc với công ty lớn, đạo diễn lớn, diễn viên lớn, nên không bị phong sát hoàn toàn. Cứ thế hơn 10 năm. Luôn là diễn viên tuyến 18 trong giới truyền hình, Quý Vệ Ngôn đột nhiên có cơ hội diễn vai nam phụ trong một bộ phim. Bộ phim này trở thành quán quân phòng vé năm đó, sau đó đối phương càng ngày càng nổi, cuối cùng trở thành ảnh đế. Những năm đó tài nguyên của đối phương đặc biệt tốt, nghe nói là có người chống lưng. Tô Hướng Dương từng tò mò ai là người đứng sau Quý Vệ Ngôn. Trước khi chết, anh xem tin tức mới biết, người đứng sau Quý Vệ Ngôn là phú bà Hạng Nhạc Hồng. Hạng Nhạc Hồng làm giàu từ mì ăn liền, từng được gọi là vua mì ăn liền, khoảng thời gian này. Hạng Nhạc Hồng còn trở thành nữ tỷ phú của Trung Quốc. Lúc anh đột tử, Hạng Nhạc Hồng không còn là nữ tỷ phú, nhưng vẫn luôn nằm trong top những người giàu có nhất Trung Quốc, là một trong những người phụ nữ giàu nhất, muốn chống lưng cho Quý Vệ Ngôn đơn giản vô cùng. Nhưng người từng như con nhím, thấy chuyện bất bình là làm loạn như Quý Vệ Ngôn cuối cùng cũng đi con đường này. Thật đáng tiếc. Anh nhìn tôi làm gì? Quý Vệ Ngôn nhíu mày nhìn Tô Hướng Dương. Cách chương.